Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, ta tại tầng thứ 3 chờ ngươi. Tô Đồng Tại vừa mới đã là phát giác, trận pháp này không đơn giản, chỉ có điều còn chưa có bắt đầu phá trận, những cái kia tinh thần lực liền đều là cho Tô Đồng truyền một ít tin tức, sau đó ngũ uẩn chính là xuất hiện. Bất quá coi như là loại này, Tô Đồng cũng là phát hiện nhiều cái phá giải trận pháp này mấu chốt. Ồ, vậy ngươi ngược lại thử xem, nếu là có thể phá vỡ trận pháp này, đến tầng thứ 3, ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn? Ngũ uẩn lúc này cũng là cười nói, hắn thấy, nếu như Tô Đồng cầu hắn, hắn ngược lại là có thể để cho đây thế hệ thanh niên bên trong thiên tài đem thả đi. Nhưng là bây giờ Tô Đồng ngông cuồng như vậy, ngũ uẩn ngược lại có chút muốn thu thập một phen, cho nên lúc này cũng không tính mang Tô Đồng đi ra ngoài. Ha ha, vậy liền một lời đã định rồi. Tô Đồng hài lòng gật đầu một cái. Hắn tới đây ngũ uẩn cổ mộ, dĩ nhiên là vì tìm kiếm vậy có thể đủ khống chế 5 loại linh lực công pháp. Loại này thực lực của hắn cũng có thể tiến hơn một bước, cho nên đây ngũ uẩn biết rõ mục đích của hắn. Chỉ cần Tô Đồng có thể phá vỡ trận pháp này, dĩ nhiên là nguyện ý cho hắn đây truyền thừa. Được, ngũ uẩn lúc này cũng là khẽ gật đầu, mà Tô Đồng một lần nữa mở miệng. Đúng rồi, tiền bối, đây trong cổ mộ còn có huyết tu la đây. Hừm, cái này ta biết, Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu chính đang bắt đây. Ngũ uẩn khẽ gật đầu, đây ngũ uẩn trong cổ mộ, hết thảy tất cả đều là trong lòng bàn tay của hắn. Trong này có huyết tu la sự tình, hắn cũng là rõ ràng. Ngươi vì sao không tự mình động thủ? Kia Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu tựa hồ thực lực không làm sao? Tô Đồng hỏi ngược một câu, nhưng mà ngũ uẩn chính là lắc lắc đầu. Ta tinh thần này lực cùng trận pháp này chung một chỗ, vô pháp rời khỏi, thần hồn tại tầng thứ 3 cũng không cách nào đi ra. Cho nên nơi này mọi thứ chỉ có thể dựa vào Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu rồi. Thì ra là như vậy. Vậy ta phá trận pháp này, tiền bối tinh thần lực chẳng phải là muốn biến mất? Tô Đồng lúc này cũng nói ra. Đương nhiên, hắn không sẽ được liền có do dự chút nào. Hừm, chỉ cần ngươi có thể phá ra trận pháp này, ta lưu không ở lại chỗ này, ngược lại không có vấn đề. Ngũ uẩn cũng là nhìn thoáng được, dù sao cũng là đã rơi xuống người, nếu như nghĩ không ra nữa, kia cũng không hề có tác dụng. Được, Tô Đồng lúc này nói ra, sau đó tinh thần lực cũng là chậm rãi lan tràn ra. Hắn biết rõ, trận pháp này tuy rằng cường đại, chính là cũng có mấy cái nhược điểm, mà Tô Đồng cũng là có thể thấy được mấy cái này nhược điểm nơi ở. Thật là mạnh mẽ tinh thần lực. Cảm giác đến Tô Đồng tinh thần lực sau đó, kia ngũ uẩn cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Dù sao Tô Đồng còn trẻ như vậy, liền nắm giữ khổng lồ như vậy tinh thần lực, một điểm này cũng là để cho ngũ uẩn cảm thấy bất khả tư nghị. Người trận pháp này ngược lại có một chút không tồi địa phương, đáng tiếc vẫn là có thật nhiều kẽ hở. Tô Đồng lúc này mở miệng nói, mà kia ngũ uẩn nghe nói như vậy thời điểm cũng là khẽ gật đầu, ngược lại có một chút chỗ sơ hở. Hừm, trận pháp này bất kể là ta ở đây dùng tinh thần lực hay là trở về đến trong lối đi dùng linh lực, kỳ thực cũng có thể phá vỡ. Tô Đồng lúc này cũng là hoàn toàn hiểu rõ trận pháp này mấu chốt, nguyên lai dùng linh lực cũng là có thể phá vỡ. Ồ, ngũ uẩn lúc này sắc mặt cũng là nghiêm túc, hắn biết rõ đây có trận pháp, nhất định là có phá trận biện pháp, nhưng mà thật không ngờ Tô Đồng vậy mà ở trong thời gian ngắn như vậy tìm được hai cái phương pháp, đây thật khả năng sao? Kỳ thực ngũ uẩn trong lòng cũng là hiểu rõ, thật sự có loại này phá trận pháp, nhưng lại cũng không nguyện ý tin tưởng. Đây Tô Đồng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Nhìn ra, ta đang nghĩ, trận pháp này còn có thể từ bên ngoài phá đi. Lúc này, Tô Đồng lại một lần nữa lên tiếng. Trận pháp này, đối với hắn mà nói, kỳ thực không khó phá. Ừ, lúc này Ngũ Uẩn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trận pháp này, xác thực là có thể từ bên ngoài phá vỡ. Bất quá hiện tại Tô Đồng bọn hắn đều bị vây ở trong này. Tự nhiên là không có khả năng từ bên ngoài phá vỡ. Được, vậy ta hiện tại liền đến phá trận. Tô Đồng nhìn trước mắt trận pháp. Trận pháp đang động, mà Tô Đồng bất động. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng tinh thần lực chính là trực tiếp tuôn trào, hướng về phía một cái địa phương đánh tới. Oành, một tiếng tinh thần lực đụng nhau. Tô Đồng tinh thần lực trực tiếp rơi vào trận pháp kia vị trí trung tâm. Mà cái vị trí kia chính là trận pháp thông đạo cùng thông đạo khoáng lẫn nhau liên tiếp địa phương. Tiếp theo lại là cái thứ hai điểm kết nối, còn có cái thứ ba, cái thứ tư điểm kết nối. Tất cả điểm kết nối Tô Đồng đều là trực tiếp dùng tinh thần lực đánh tới. Tổng cộng 5 cái điểm kết nối, mà Tô Đồng chỉ là đánh 4 lần chính là dừng tay. Ngũ Uẩn tiền bối, đây cái cuối cùng điểm, ta nếu như động thủ, ngươi coi như phải biến mất. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Ngũ Uẩn. Trận pháp này có chút phá trước rồi lập cảm giác, chỉ có đem tất cả điểm kết nối đều là trực tiếp phá hư, để cho trận pháp này trong lối đi không có chân chính điểm kết nối, trận pháp liền hoàn toàn bị phá giải rồi. Ha ha, thật là thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể nhanh như vậy. Chỉ nhìn mặc trận pháp này, lúc này Ngũ Uẩn cũng là có phần hài lòng gật đầu một cái. Trận pháp này, năm đó hắn chính là hao tốn không ít thời gian mới bố trí ra, thật không ngờ Tô Đồng vậy mà liền cho hắn phá. Đây cũng là để cho Ngũ Uẩn cảm thấy có chút bất đắc dĩ địa phương. Tạm được, trận pháp này nhìn đến rất phức tạp, kỳ thực cũng không có phức tạp như vậy. Tô Đồng nói ra, trận pháp này, mặc dù coi như là vô cùng phức tạp, nhưng mà tại cẩn thận quan sát sau đó, Tô Đồng chính là phát hiện, trận pháp này kỳ thực là người đem nó cho nghĩ phức tạp rồi. Dù sao thất phẩm trận pháp, đối với rất nhiều người lại nói, đều là cực kỳ sùng bái cùng sợ hãi. Đặc biệt là trận pháp sư, bọn hắn đã là rõ ràng những trận pháp này cường đại. Cho nên khi nhìn thấy thất phẩm trận pháp thời điểm, cũng là trong nháy mắt cảm thấy trận pháp này thật mạnh mẽ. Tìm kiếm khởi nhược điểm đến cũng là dị thường cẩn thận. Chính là Tô Đồng liền không giống nhau. Tô Đồng bởi vì bản thân liền là thất phẩm trận pháp sư, cho nên cũng là có thể thấy rất rõ trận pháp này mạnh yếu. Trận pháp này tuy rằng ấn tượng đầu tiên Tô Đồng cảm thấy có chút mạnh mẽ, có thể thứ hai ấn tượng thời điểm, Tô Đồng chính là cảm thấy trận này pháp chân rất bình thường, chính là một người bình thường thất phẩm trận pháp. Cho nên tìm trận pháp nhược điểm thời điểm, Tô Đồng cũng là có thể tốc độ cực nhanh tìm được nhược điểm. Hơn nữa còn tìm được không ít liên quan tới phá giải trận pháp biện pháp. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tầng thứ ba gặp mặt. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn khẽ gật đầu. Đến tầng thứ ba đi, ta chờ ngươi. Được, Tô Đồng vừa nói, một đạo tinh thần lực một lần nữa bay ra, rơi vào kia cuối cùng một cái cứ điểm bên trên. Mà lúc này, kia Ngũ Uẩn thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất. Chỉ chốc lát sau, chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp trở lại trong thân thể của hắn. Sau đó thân thể bất thình lình mở mắt ra. Tô Đồng, lúc này, kia bồi ở Tô Đồng bên cạnh Phù Nhược Linh cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Trận pháp phá giải, Tô Đồng câu nói đầu tiên cũng là khiến người khác đều là thở ra một cái. Trận pháp phá giải, chúng ta có thể đi ra ngoài. Quá giỏi, không hổ là Tô Đồng tiên sinh. Lúc này, vài người cũng là hoan hô một hồi. Dù sao bị nhốt tại đây trong lối đi, nhớ muốn đi ra ngoài, căn bản không có biện pháp. Hết thảy hy vọng đều là tại Tô Đồng trên thân. Mà lúc này Tô Đồng cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp đem trận pháp này phá vỡ rồi. Vậy lối đi này phía trước vách núi, tại sao còn chưa mở? Một cái thần phách cảnh nhất phẩm cường giả cũng là mở miệng. Không phải nói trận pháp phá giải sao? Núi này vách tường thế nào còn không có chút nào muốn mở ra dấu hiệu. Ngươi thử xem cho nó một quyền. Tô Đồng đối với người kia nói. Nghe nói như vậy, người kia cũng là hơi sững sờ. Vừa mới thử nghiệm nhiều lần, đều không có hiệu quả nha. Nhưng lúc này, Tô Đồng lại như cũ là nhìn đến hắn. Không có có giải thích quá nhiều. Mà những người khác, cũng giống như nhau. Được, do dự một chút, người kia cũng là khẽ gật đầu. Theo sau đó xoay người. Linh lực cũng là bạo dũng. Một quyền, bay thẳng đến vách núi đánh xuống. Oành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia vốn là bền chắc không thể gầy vách núi. Dĩ nhiên là bị người kia trực tiếp một quyền cho đánh bể. Lộ ra ánh sáng bên ngoài đến. Đây, chấm ngoặc kép, những người khác thấy một màn này cũng đều là sợ ngây người. Chỉ có Tô Đồng cảm thấy rất bình thường. Lúc này đây cuối lối đi đã không phải là trước vách núi rồi. Chẳng qua là một nơi không phải rất dày vách núi mà thôi. Thần phách cảnh nhất phẩm cường giả, tùy ý một quyền, đều có thể đánh vỡ. Rốt cuộc, phá trận. Lúc này Võ Lan, cũng là kích động vạn phần. Nàng lúc trước còn tưởng rằng thật không ra được. Bất quá cũng may, bọn họ đều là tin tưởng Tô Đồng. Đem tất cả hy vọng, đều là ký thác vào Tô Đồng trên thân. Bây giờ nhìn lại, cũng là lựa chọn vô cùng chính xác. Tô Đồng thật đem trận pháp này phá vỡ rồi. Đem bọn họ đều là mang ra ngoài. Đi thôi. Đem trận pháp phá giải sau đó. Bây giờ Tô Đồng cũng chỉ muốn trực tiếp tiến vào tầng thứ ba đi. Bởi vì tại tầng thứ ba, có kia ngũ uẩn đang chờ hắn. Mà Tô Đồng bước vào ngũ uẩn cổ mộ mấu chốt cũng là tại tầng thứ ba. Vật hắn muốn ngay tại tầng thứ ba. Được. Phù Nhược Linh mấy người cũng là khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, mấy người đều là đi ra thông đạo. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Sau đó Tô Đồng và người khác chính là nhìn thấy một cái cường tráng nam tử. Vẻ mặt mộng nhìn mình nắm đấm. Thực lực của người này chỉ có linh hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Ta kháo, đi ra. Hồi lâu sau, người kia mới hô to một tiếng. Mà nghe thấy lời nói của hắn, có mấy người đều là từ phía sau của hắn đi ra. Trong những người này, có thần phách cảnh nhất phẩm, cũng có thần phách cảnh tam phẩm. Đi ra sau đó, kinh ngạc nhìn bên ngoài, lại kinh ngạc nhìn vừa mới đại hán. Hảo, hảo, hảo, từ nay về sau, người chính là bên trong tông tân trưởng lão rồi. Xem ra giữa bọn họ, tựa hồ có đặc thù gì ước định. Oành, lại là mấy tiếng đánh nát vách núi âm thanh vang dội. Sau đó Tô Đồng và người khác chính là có thể nhìn thấy một người sững sờ tại chỗ. Kia cũng là đánh bậy đánh bạ, đem núi kia vách tường bắn cho mặc người. Lúc này bọn hắn vẫn là không thể tin được. Phá trận, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.